Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498, Thanh Lý Môn Hộ. Tông Công Tử, chúng ta tự nhận mấy ngày nay không có bạc đãi ngươi. Ngươi đây là muốn làm gì? Năm cái hoàng giả, lấy ra cừu lão người dẫn đầu, mặt sau còn theo một đám người, đều là ngụy gia chi thứ người. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người, cầm kiếm, kiếm ý tràn ngập, bao phủ một thế giới. Giết người, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Hai chữ, sát ý uy nghiêm đáng sợ. Trực tiếp ra tay, một chiêu kiếm, từ ngày mà rơi, chém về phía một đám người. Tông Công Tử, giữa chúng ta có phải là có hiểu nhầm, hoặc là có gian nhân phân phối quan hệ của chúng ta? Gia cừu lão người nói rằng, một trường, vung ra một mảnh hắc quang, hóa thành một mặt màu đen thuẫn, đỡ được Diệp Linh một chiêu kiếm, xì, trong nháy mắt, lại là chém xuống một kiếm, so với trước một chiêu kiếm càng mạnh hơn, dắt kinh khủng sức công phạt. Tông Công Tử, ta nghĩ trong này nhất định có hiểu nhầm, có thể hay không để chúng ta giải thích một chút? Gia cừu lão người nghiêm nghị, một bước bước ra, hắc quang trùng thiên, thoáng như một đạo lạch trời, chặn lại rồi Diệp Linh. Diệp Linh như cũ là gương mặt lãnh đạm, cầm kiếm, không gian xung quanh nổi lên liên y, tựa như đang nổi lên càng đáng sợ công kích. Ta tựa hồ đã nói, Giang Tình là người của ta, các ngươi nếu ra tay rồi, nên biết hậu quả. Muốn mượn đao của ta giết người, Man Thiên Quá Hải, các ngươi đã cho ta là dễ dàng như vậy giấu giếm sao? Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn ngụy gia chi thứ một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, một kế mượn đao giết người, mượn Diệp Linh tay giết ngụy gia dòng chính người, là bọn hắn suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được kế sách. Nhưng là không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị Diệp Linh khám phá. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không dễ dàng như vậy liền thừa nhận. Mặc kệ Diệp Linh nói như thế nào cũng chỉ là suy đoán. Không có xác thực căn cứ chính xác theo. Bọn họ không tin Diệp Linh dám như thế sẽ giết bọn họ. Tông Công Tử, ngươi đây là nói gì vậy? Những này qua ngươi đều thấy được. Chúng ta vẫn luôn là đối với Giang Tình cô nương cung kính có nhà. Chúng ta lại có cái gì nguyên do muốn giết Giang Tình cô nương? Nhất định là gian nhân gây xích mích. Tông Công Tử, ngươi đây là chúng rồi gian nhân kế. Muốn cho ngươi cùng chúng ta đấu, đánh nhau chết sống, sau đó xuất hiện ở tới thu thập tàn cục. Đây mới thật sự là mượn đao giết người. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, mỗi người trên mặt đều là quang minh lẫm liệt, tựa hồ thật không là bọn hắn làm giống như vậy. Diệp Linh nhìn một đám người, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Thật sao? Diệp Linh nói rằng, trên người kiếm ý nhưng là không có một tia lui bước. Trái lại càng tăng lên, làm cho một đám ngụy gia chi thứ người đều là vẻ mặt run lên. Vừa muốn làm tiếp biện giải, đi một mình vào trong viện, là Ngụy Vũ, Ngụy Nguyên phụ thân của Ngụy gia trên danh nghĩa gia chủ, đi tới một đám ngụy gia chi thứ phía trước, liếc mắt nhìn một đám ngụy gia chi thứ người, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu. Tông Công Tử, hay là trong này thật sự có hiểu lầm? Ta rõ ràng tính nết của bọn họ cũng không phải có thể làm ra loại chuyện đó người. Vẫn là lại điều tra một hồi, nếu là bọn họ thật sự làm, ta định sẽ không bao che bọn họ. Ngụy Vũ nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn hắn, tình cảnh lâm vào một mảnh trầm mặc. Hồi lâu Diệp Linh cười nhạt, thu rồi kiếm, trên người sát ý thối lui, liếc mắt nhìn ngụy gia chi thứ người, hay là thực sự là ta hiểu lầm? Ngụy gia chúa tự nhiên là sẽ không nói dối. Đã như vậy vậy liền lại điều tra một hồi. Ta cũng không phải một không nói đạo lý người. Ta chờ được. Tiếng nói rơi, Diệp Linh chạm đích mà đi. Làm đến trực tiếp, đi được cũng thẳng thắn. làm cho Ngụy Gia Chi Thứ một đám người cùng chu vi quan sát người đều là ngẩn ra. Không thấy rõ Diệp Linh đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngụy nói, đây là một lần cuối cùng. Ta cũng hy vọng liền vẻn vẹn lần này. Nể tình các ngươi cũng là Ngụy Gia người. Ta liền không truy cứu các ngươi. Quãng thời gian này các ngươi tốt nhất là an phận thủ thường một ít. Một cái sơ sẩy, các ngươi hủy đem không phải là mình, mà là toàn bộ Ngụy Gia. Nhìn Diệp Linh rời đi, Ngụy Vũ nhìn về phía một đám Ngụy Gia Chi Thứ người. Vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng, sau đó đi ra sân, cũng đã rời đi, lưu lại một quần Ngụy Gia Chi Thứ người. Nhìn Ngụy Vũ bóng lưng, thần sắc cứng lại, trong mắt sát ý phun trào. Ngụy Vũ, hắn dĩ nhiên là cho chúng ta bãi lên phổ đến rồi. Cho rằng cùng Tông Gia có quan hệ là có thể không nhìn chúng ta sao? Ngụy Gia, những năm này mặc dù có thể ngồi vững vàng Huyền Phong đệ nhất gia tộc vị trí, dựa vào là đều là chúng ta. Hắn cũng làm này chủ nhà họ Ngụy nhiều năm như vậy, nên phải thay đổi một người làm. Một đám người nói rằng, trong mắt ám quang phun trào, đều ở nổi lên âm mưu tính toán, muốn đoạt Ngụy Vũ gia chủ vị trí. Ngụy Gia dòng chính sân, mấy người ngồi xuống, Diệp Linh ngồi trên một bên, bên cạnh còn có Mạnh Phi, Ngụy Nguyên, Giang Tình, còn có một quần trưởng lão, đều nhìn ngồi ở mặt trên Ngụy Vũ, trong mắt không hề lý giải, còn có phẫn nộ. Tông công tử, Ngụy Gia dòng chính, Chi Thứ bất hòa, đã có rất nhiều năm, cho ngươi cười chê rồi. Ngụy Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cũng không lớn bao nhiêu phản ứng, chỉ là gật đầu, bất kể như thế nào, ta chắc chắn cho ngươi một câu trả lời, cũng là ta Ngụy Gia cho ngươi một câu trả lời. Nhiều năm như vậy, ta đã cho bọn hắn rất nhiều cơ hội, bọn họ đã sớm đã không có cơ hội. Bọn họ nếu đối với ta nhi tử ra tay, thì trách không được ta, là nên thanh lý môn hộ lúc sau. Ngụy Vũ nói rằng, mang trên mặt nụ cười, trong giọng nói nhưng là ngậm lấy một vệt lạnh lẽo. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, bưng lên bên hông trên bàn một bình trà, uống một hớp, không cần. Nếu hôm nay ta vừa lúc ở Ngụy Gia, liền bang Ngụy Gia thanh lý môn hộ, Giang Tình cùng Ngụy Nguyên thành hôn, ta không có đưa lễ vật gì, này liền coi như là đưa cho Ngụy Gia lễ vật. Diệp Linh nói rằng, khóe miệng một tia nụ cười xem, làm cho một đám Ngụy Gia người đều là vẻ mặt chấn động. Không hiểu Diệp Linh ý tứ của một câu nói, làm cho một đám người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chưa qua bao lâu, bên ngoài chính là truyền đến một trận tiếng huyên náo. Có một gã sai vặt chạy vào phòng lớn, một hồi quỳ trên mặt đất. Gia chủ, bất hảo, có kẻ địch lẻn vào Ngụy Gia phủ đệ, Chi Thứ người đều chết rồi. Đột nhiên, trên đại sảnh, Ngụy Gia một đám người đều đứng lên, nhìn trên đất gã sai vặt, gương mặt không thể tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Đi một mình tiến lên, nhìn chằm chằm vào trên đất gã sai vặt, hỏi, Ngụy Ngôn trưởng lão, còn có một chúng Chi Thứ người đều chết rồi, có kẻ địch lẻn vào Ngụy Gia, giết bọn họ. Gã sai vặt nói rằng, quỳ trên mặt đất, thân thể đều đang run rẩy. Một đám Ngụy Gia người đều là vẻ mặt khiếp sợ, bỗng dưng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía ngồi đàng hoàng ở trong đại sảnh Diệp Linh, Ngụy Gia Chi Thứ bị diệt, trên mặt của hắn tựa hồ không có một tia gợn sóng. Tựa hồ đã sớm biết giống như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là Ngụy Gia Chi Thứ người đều là chết ở trên tay của hắn. Giống như là hắn mới vừa nói, cho Ngụy Gia đưa một món lễ lớn, vì là Ngụy Gia thanh lý môn hộ rồi. Ngụy Gia Chi Thứ, mấy cái hoàng giả, dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Người khởi xướng chính là trước mặt này một người thanh niên. Một câu nói, diệt Ngụy Gia Chi Thứ. Bên cạnh hắn nhất định cất giấu một cái không được cường giả. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.